Nữ Bộ Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nga, ngươi nói Nguyệt Nhi sao? Lâm Vô Du cười rộ lên nói. Nguyệt Nhi, kêu thật thân thiết a, xảo nhi trong lòng khó chịu. Ha ha, Nguyệt Nhi là mỹ nhân sao? Lâm Vô Du cười xuống giường mặc quần áo. Hắn thích xem xảo nhi bộ dáng không tự nhiên. Hừ, lão nương không đếm xỉa tới ngươi. Xảo nhi chán ghét hắn cười. Quay người bỏ đi, mà Lâm Vô Du khóe miệng ý cười càng lớn hơn. Xảo nhi, xảy ra chuyện gì? Chu Vô Ý lập tức dò hỏi. Ngươi không ra xem, một cái mỹ nhân tới đây. Xảo nhi ngồi xuống uống trà. Đôi mắt tinh tế liếc nhìn cửa phòng Lâm Vô Du. A ta đi nhìn xem. Chu Vô Ý lập tức chạy ra ngoài. Đông Phương Ngọc cùng Lãnh Xương Hàn đồng dạng khó hiểu nhìn nhau. Sau đó cười với Xảo Nhi nói. Xảo Nhi, ngươi nói cái gì mỹ nhân? Xảo Nhi nhìn hắn khuôn mặt tuấn mỹ. Bỗng nhiên nhìn thấy một thân màu trắng cẩm phục. Tuấn mỹ như tiên Lâm Vô Du đi ra. Một phiên chiếc phiến phong lưu tiêu sái. Lập tức ngồi vào trong lòng Đông Phương Ngọc ôm lấy cánh tay hắn nói. Ta đau đầu, dựa vào một lát, Đông Phương Ngọc bị nàng dọa nhảy dựng, chỉ thấy Xảo Nhi đầu tựa vào trên vai hắn, cánh tay vòng trụ qua cổ hắn, như vậy thực giống nữ nhân nhỏ dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú nhịn không được đỏ, xấu hổ nhìn Lãnh Xương Hàn khuôn mặt lãnh khốc. Xảo Nhi, như thế nào đau đầu, hay là kêu đại phu đến chuẩn bệnh, Đông Phương Ngọc lo lắng hỏi. Câm miệng, Xảo Nhi theo khe mắt nhìn Lâm Vô Du bước ra đến cửa. Kia khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhìn đến Xảo Nhi ôm Đông Phương Ngọc liền cứng lại. Đông Phương Ngọc nhìn thấy Lâm Vô Du đi ra, nhất thời hiểu được, tiểu nữ nhân này là đang lợi dụng hắn, không khỏi lộ ra tia cười khổ. Lãnh Xương Hàn cũng hiểu được, khuôn mặt vẫn lạnh đến đáng sợ. Xảo Nhi, ngươi như vậy còn ra thể thống gì? Lâm Vô Du lập tức chạy tới, đem Xảo Nhi kéo vào lòng mình. Đông Phương công tử, thật ngượng ngùng, Xảo Nhi thật xấu lại tại phát, đi ngươi mới có bệnh. Xảo Nhi tức giận trợn mắt, tay nhỏ bé đẩy hắn ra. Đi, đi xem mỹ nhân, đừng dọa phá hư Đông Phương công tử. Lâm Vô Du lần này không có buông tay, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ nghiêm túc, Xảo Nhu cũng chỉ có thể bị hắn kéo đi. Mỹ nhân là tới tìm ngươi. Không phải tìm ta, Xảo Nhi tức giận nói. Ta là người của Xảo Nhi. Có người tìm ta, đương nhiên Xảo Nhi phải nhìn qua mới được. Lâm Vô Du lời này nói ra. Trong lòng Xảo Nhi liền vui vẻ. Tính hắn thức thời, mà Lâm Vô Du nói ra lời này cũng biết Xảo Nhi trong lòng nghĩ gì. Hắn biết là Xảo Nhi đang ghen. Hừ, Xảo Nhi trong lòng nguội một chút nhưng vẫn mặt lạnh hừ một tiếng. Lâm Vô Du lôi kéo Xảo Nhi đi, vừa rồi khỏi tầm mắt của Đông Phương Ngọc cùng Lãnh Xương Hàn. Lâm Vô Du liền đáng thương nói, Xảo Nhi, ngươi tức giận cái gì a? Nguyệt Nhi là vì công việc mới đến, ta đã nói trước không phải sao, ngươi đừng vì ghen mà ôm nam nhân khác, đại nhân thật đau lòng, ngươi lúc nào thì nói với ta, còn có, ai ghen tị, mỹ nam nhiều như vậy. Không có ngươi, ngươi nghĩ rằng buổi tối sẽ không có ai bồi ta sao? Xảo Nhi không phục nói. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình quá ngây thơ. Căn bản là không biết sao lại như vậy. Liền tức giận bốc hỏa. Chủ yếu là cái yêu mị nữ nhân từ Nguyệt Nhi kia làm cho trong lòng nàng bất bình. Xảo Nhi, Lâm Vô Du càng ủy khuất nhìn nàng. Còn không đi xem Xảo Nhi khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài. Tử Nguyệt Nhi đã được Chu gia sư mời vào đại sảnh. Hai người đang nói chuyện hàn huyên. Xảo Nhi đi vào nhìn đến khuôn mặt Chu Vô Ý tươi cười sáng lạn. Trong lòng liền châm biếm. Nam nhân đều không qua được ải mỹ nhân. Nguyệt Nhi tham kiến Lâm đại nhân. Tử Nguyệt Nhi thấy Lâm Vô Du đi đến. Vội vàng đứng lên hành lễ. Nguyệt Nhi mời ngồi, không cần khách khí, mấy ngày nay như thế nào? Lâm Vô Du khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, thanh âm ôn hòa, khéo Xảo Nhi ngồi bên cạnh chính mình, đa tạ đại nhân quan tâm, ít nhiều có đại nhân chiếu cố. Nguyệt Nhi rất tốt, Nguyệt Nhi ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, kia cặp mắt to tròn ngập nước nhìn Lâm Vô Du. Xảo Nhi trong lòng cả kinh, xem ra nữ nhân này thật sự thích Lâm Vô Du. Dựa vào, nam nhân chết tiệt, còn không thừa nhận cùng người ta thông đồng. Ha ha, vậy là tốt rồi, Nguyệt Nhi, lần này cần phải làm phiền ngươi. Trương Lương có nói tỉ mỉ với ngươi chưa? Ngươi có bằng lòng không? Lâm Vô Du nhíu mày hỏi. Lâm đại nhân không cần cùng Nguyệt Nhi khách sáo. Nếu không có đại nhân, Nguyệt Nhi bây giờ cũng không biết là bộ dáng gì nữa. Trương Lương đã nói rõ ràng. Nguyệt Nhi nguyện ý thử xem. Nguyệt Nhi đối khuôn mặt tuấn tú của Lâm Vô Du lộ ra thần sắc sùng bái. Xảo Nhi đột nhiên nhớ lại. Ngày ấy Lâm Vô Du giảo hoạt vô cùng. Nói thiết kế bẫy làm cho thần y mắc câu. Sẽ không là nữ nhân này đi. Nguyệt Nhi, việc này nhưng là có nguy hiểm. Vạn nhất ngươi, Lâm Vô Du khó xử nói. Ha ha, đại nhân không cần lo lắng cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi vốn là ca kỹ. Cho dù bị thần y kia cường cũng không là cái gì. Chỉ cần bắt được hắn rượu oan cho Vân Nương là tốt rồi. Nguyệt Nhi nói làm cho Xảo Nhi hiểu được nàng nguyên lai là ca kỹ trong kỹ viện. Nguyệt Nhi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho ngươi. Chu Vô Ý vội vàng bỏ thêm một câu, đồng thời nhìn qua Xảo Nhi. Đại nhân muốn Nguyệt Nhi như thế nào làm, không biết như thế nào quyến rũ thần y mới đúng. Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ngượng ngùng. Nguyệt Nhi, không phải quyến rũ, ngươi hiện tại không phải ca kỹ. Ở Hồng Huyện cũng không có ai biết ngươi từng làm cái nghề kia. Cho nên ngươi trăm ngàn lần đừng coi nhẹ mình, ngươi cùng mọi người giống nhau. Lâm Vô Du khuôn mặt tuấn tú rối rắm nói. Giảng đạo nàng, Tử Nguyệt Nhi mắt to nước mắt lưng tròng, nhìn Lâm Vô Du nói. Cảm ơn đại nhân, Nguyệt Nhi hiểu được, Xảo Nhi trong lòng khó chịu. Lâm Vô Du là thánh nhân a, giúp người ta như vậy còn an ủi. Người ta không thích hắn mới là lạ. Nguyệt Nhi có từng đến thần y xem bệnh bao giờ chưa? Lâm Vô Du mỉm cười đứng lên tiếp tục hỏi. Cách chương.